Vũ Thần Chúa Tể, chương 809, trung tâm thương nghiệp, gocchuyenaudio.com. Những thế lực này đều ở đây, Hoàng Thành có cửa hàng sao? Tần Trần tiếp tục hỏi. Làm sao có thể, Hoàng Thành tấp đất tấp vàng, trong Hoàng Thành phồn hoa nhất thị trường giao dịch những thứ kia hạch tâm cửa hàng, ít giá ít nhất đều trên 1 triệu trung phẩm chân thạch, còn căn bản không người xuất thủ, còn như Đông Thành, Nam Thành những thứ kia tương đối hẻo lánh đường cái, cũng muốn 7-8 vạn trung phẩm chân thạch một gian, toàn bộ Hoàng Thành có thể có một nửa thế lực có bản thân cửa hàng liền không được. Trác Thanh Phong nghĩ một hồi nói ra. Những ngày gần đây, hắn là mở rộng đan các thị trường, bù lại một cái Hoàng Thành tình huống, đối những số liệu này còn có rất rõ ràng ấn tượng. Được theo ngươi nói như vậy, trong Hoàng Thành, chỉ có một nửa thế lực có cửa hàng, vậy ta hỏi ngươi, thừa lại nửa dưới thế lực làm như thế nào sinh ý, vẫn là có thể làm, thí dụ cùng thế lực khác kết hội, lại thí dụ cho một chút thế lực làm hạ du, còn có thẳng thắn dựa vào một ít thế lực. Trác Thanh Phong không hiểu Tần Trần nói những thứ này là làm cái gì. Vậy ngươi nói, nếu như ta thành lập được một cái quảng trường ân, chính là cái loại này siêu cấp thật lớn thương nghiệp kiến trúc, trong này, cái gì cửa hàng đều có mua đan dược, có mua vũ khí, có để thăng huyết mạch, cũng có giao dịch huyết thú, bán ra tài liệu, bán ra bí tịch, thậm chí còn có ăn cơm chỗ, giải trí chỗ cùng với ở lại khách sạn, tất cả chỗ tất cả tập hợp tại như vậy một cái lớn quảng trường thương mại trong, ngươi nói có người hay không đến. Tần Trần cười dài nói ra. Trác Thanh Phong đã bị Tần Trần miêu tả cho kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng qua, sẽ có khổng lồ như vậy một cái trung tâm thương nghiệp. Cơ hồ là bật thốt lên, đó còn cần phải nói sao, chỉ cần đồ bên trong hàng thật giá thật, khẳng định chật ních người A, hiện nay Bách Triều Chi Địa thị trường giao dịch còn duy trì cái loại này tương đối nguyên thủy tình huống, chính là một cái trên đường cái, phân bố đều cái thế lực cửa hàng, có đan dược một con đường, cũng có huyết thú một con đường cái gì. Hơn nữa một ít đáng tiền sản nghiệp đều tụ tập ở một chỗ, giống như giải trí ăn cơm chỗ cùng với khách sạn, đều cực kỳ hẻo lánh, rời xa trong Hoàng Thành. Này đưa tới có võ giả cần muốn mua đan dược thời điểm, muốn chạy nhiều cái quảng trường, tìm thật lâu, mà muốn mua một ít tài liệu cùng vũ khí, lại muốn đi đường quảng trường, tìm thật lâu, cuối cùng cùng muốn lúc ăn cơm sau, còn được đi qua nhiều cái quảng trường, mệt đều mệt chết. Nếu có một cái như vậy khổng lồ trung tâm thương nghiệp xuất hiện, thứ gì đều có thể ở một chỗ tìm được, khẳng định người chen điên. Trần Thiếu, ngươi sẽ không muốn xây một cái như vậy trung tâm thương nghiệp chứ? Thế nhưng coi như ngươi kiến thành, lại có ai sẽ đến, ta các ngươi đan các chỉ bán ra đan dược, hắn cái gì cũng không bán ra a, đến lúc đó chỉ sẽ khoảng không một mảng lớn cửa hàng, căn bản không người mua. Trác Thanh Phong không nói gì, Tần Trần ý nghĩ đúng được, thế nhưng xóm nghèo như vậy chỗ coi như xây cửa hàng, cũng sẽ không có thế lực đi mua. gocchuyenaudio.com Cái này đơn giản, người nói ta đem ta các ngươi đan các tổng điếm kéo qua đi, sẽ đem huyết mạch thánh địa cùng khí điện tổng điếm kéo qua đi, đặt ở quảng trường vị trí trung tâm nhất, sau đó bên cạnh hắn cửa hàng, chỉ mướn không bán, một cái cửa hàng căn cứ vị trí địa lý, một năm tiền thuê 1 vạn trung phẩm chân thạch đến 10 vạn trung phẩm chân thạch, người nói có thể hay không có thế lực đến mướn. Nghe Tần Trần nói, Trác Thanh Phong sững sờ nhìn Tần Trần. Nếu như đem đan các tổng điếm kéo qua đi, lại đem huyết mạch thánh địa cùng khí điện kéo qua đi, ân khí điện cùng đỉnh khí các thật đúng một nhà, chuyện này. Trác Thanh Phong triệt để sửng sốt, đây tuyệt đối vốn có lực hấp dẫn a, hơn nữa tiền thuê còn tiện nghi như vậy, 1 vạn trung phẩm chân thạch rất nhiều, không có cửa hàng thế lực coi như thử nhìn một chút cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Hơn nữa lấy Trần Thiếu cùng huyết mạch thánh địa cùng với khí điện quan hệ, để cho bọn họ quản lý tiệm rời đến bên kia đi, thỏa thỏa không thành vấn đề a, bất quá coi như chúng ta đem quảng trường thương mại xây rất tốt, thế nhưng chung quanh là xóm nghèo, khách tới người cũng sẽ không rất nhiều đi. Trác Thanh Phong không nhịn được nói, ai nói chung quanh là xóm nghèo, Tần Trần cười rộ lên. Chúng ta đem tất cả xóm nghèo còn giá trị được người cải tạo mời chào đi vào, cho bọn hắn xây một cái rộng rãi đẹp khu túc xá, hơn nữa còn có an toàn bảo đảm, không có bất kỳ thế lực dám tùy ý đi vào dối gạt người, người nói bọn họ có nguyện ý hay không. Ở Trác Thanh Phong trợn mắt một cái, đây còn phải nói sao, hiện tại xóm nghèo loạn như vậy, chưa nói xong bảo đảm bảo vệ bọn họ coi như là sáng cho bọn hắn xây một cái phòng mới, ngu ngốc cũng sẽ vào ở a, xóm nghèo còn lại chỗ ta sẽ toàn bộ tiến hành cải tạo, đem tất cả chỗ diệt trừ, đào ra hồ nhân tạo, kiến tạo ra nhân công lâm viên ân, liền theo hoàng cung cấp bậc kiến tạo, sau cùng ở phong cảnh trong vùng đặc biệt kiến tạo ra một cái nóc nhà độc nóc phủ đệ, lấy hoàng thành trên thị trường một nửa giá bán ra, người thấy được sẽ không có người mua. Tần Trần cười tủm tỉm xem qua đến, giờ này khắc này, Trác Thanh Phong hoàn toàn ngây người, hô hấp đều ngừng trệ lại. Chuyện này, Trác Thanh Phong đều đã không dám tưởng tượng như vậy cảnh tượng. một cái dung nạp vô số cửa hàng quảng trường thương mại, vô số tú lệ cảnh sắc, còn có cùng hoàng cung một dạng lâm viên phong cách, hơn nữa còn là độc nóc phủ đệ, cái này há chẳng phải là đem chọn cái Tây Thành xóm nghèo, toàn bộ lớn cải tạo một phen, kiến thành một cái tư mật hoàng gia phủ đệ. Nếu như Tần Trần thật có thể xây tốt như vậy, đồng thời phòng ở bán còn tiện nghi, có lẽ toàn bộ hoàng thành các quý tộc đều sẽ nổi điên tranh mua đi. Ngay cả mình cũng muốn mua một cái nhà ở, dựa theo trong hoàng thành bình thường phủ đệ bộ mặt giá cả, một cái nhà phủ đệ ít nhất mấy vạn trung phẩm chân thạch, bớt coi như 20-30 ngàn một cái nhà, sơ kỳ xây cái 100-200 nóc bán đi, đây chính là 4,5 triệu trung phẩm chân thạch. Một cái cao nhất thế gia lãnh gia tài phú thoáng cái liền đến tay. Trác Thanh Phong đã bị mấy cái chữ này dọa cho mộng. Một cái nhà 20-30 ngàn trung phẩm chân thạch 200 nóc không phải là 4,5 triệu trung phẩm chân thạch. Căn bản không sai a, ta lão thiên, góc chuyện audio.com, chỉ cần như thế một bán, sơ kỳ tất cả cải tạo xóm nghèo xây cất phí dụng, liền toàn bộ tới tay chứ. Cái này còn xa xa không ngừng, Tây Thành xóm nghèo bao lớn. Đây chính là tương đương với Hoàng Thành 1/20 diện tích. Đừng nói 200 nóc phủ đệ, coi như là xây 2000 nóc phủ đệ, cũng đúng căn bản không có bất luận cái gì áp lực, cứ như vậy, chẳng phải là... Trác Thanh Phong đã hoàn toàn nói không ra lời, hắn cái này nửa bước đỉnh phong vũ vương, thậm chí thiếu chút nữa thì như thế bị sơ chết. Thì thào nhìn Tần Trần, hắn đã không biết nên nói cái gì. Ai nói hướng Lưu Huyền Duệ muốn một Tây Thành xóm nghèo, rất thua thiệt. Này chỉ sao quả thực không nên quá được lợi. Sơ kỳ đầu nhập nhất định phải lớn, nhất định phải để cho hoàng thành các quý tộc chứng kiến chúng ta quyết tâm, chúng ta nhất định phải sớm nhất đem xóm nghèo, cải tạo thành một hoa viên chi địa. Tiếp quảng trường thương mại một khi thành hình, hoàng thành trung tâm thương nghiệp tất nhiên sẽ có chút siêu vẹo, đến lúc đó Tây Thành chi địa đúng là tấc đất tấc vàng, địa phương khác tất nhiên sẽ có chút bị giảm giá trị, mà trước ở trong hoàng thành có nhiều trọng hình tài sản lãnh gia, Quy Nguyên Tông, Vô Cực Tông nhóm thế lực có lẽ sẽ thua thiệt mất hết vốn liếng. Tần Trần mắt lộ ra lãnh mang, hắn xây cất Tây Thành chi địa không chỉ có riêng là vì kiếm tiền, đồng dạng cũng là đả kích lãnh gia nhóm thế lực. Hiện tại lãnh gia, sổ sách phía trên tài chính có lẽ đã không còn một mảnh, nếu như ngay cả bọn họ có cửa hàng, phủ đệ, đều trên diện rộng bị giảm giá trị. Như vậy căn bản không cần Tần Trần động thủ, lãnh gia, Ngô gia như vậy thế lực liền sẽ tự nhiên suy sụp xuống, trở thành đại uy vương triều một cái lịch sử. Trần thiếu ngươi yên tâm, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Dưới sự hưng phấn, Trác Thanh Phong cùng Tần Trần thương thảo một ít tỉ mỉ sau, lập tức vội vã đi ra ngoài làm việc. Cách chương.